Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Kịch liệt vuốt ve. Đôi chân thon dài xinh đẹp bị anh đặt lên vai, giúp anh dễ dàng tìm thấy con đường chạy nước rút. Cơ thể của cô không chịu nổi sự hấp dẫn của anh, làm cho anh đưa vào lại không nỡ rút ra, chỉ muốn vĩnh viễn vùi sâu trong thân thể cô, không bao giờ tách ra nữa. Để anh nghe thấy giọng nói của em. Giơ cằm cô lên, anh ngắm đôi mắt trong suốt kia, cảm thấy không vui vì không thấy được dung nhan trong lúc ân ái của cô. Muốn giấu đi gương mặt ngu ngốc của mình trong lúc kích tình lại bị anh cưỡng chế giơ lên. Cô không tránh khỏi, đành ngẩng đầu nhìn ngắm con người đen của anh. Cô có thể hình ảnh của mình ở trong con người đen đó, gương mặt cô bị tình dục bao phủ, cả hai người đều chìm trong đam mê, cả niềm vui và cả đau khổ. Ánh mắt của anh thật âm u, thật khó để hiểu rõ, không hiểu vì sao trong lúc ân ái thế này mà cô vẫn còn nhớ đến một câu mà cô đã nghe được, một câu miêu tả ánh mắt của anh. Ánh mắt của anh có thể nhìn thấy toàn bộ thế giới. Đêm khuya tối như mực, sau cơn mưa, bầu trời trở nên tăm tối. Vì Đài Bắc là một nơi dân cư đông đúc, nhà cao tầng rất nhiều nên không thể nhìn thấy được những chấm ngôi sao nhỏ trên bầu trời đen này. Đôi mắt của Bách Lăng Phong còn thâm thúy, còn sáng ngời hơn cả những vì sao. Anh suy nghĩ sâu xa, nhìn về cô gái kích tình đến mức ngủ say bên cạnh. Không hiểu vì sao trong đầu anh đột nhiên hiện về những hình ảnh của cô 2 năm trước. Khi ấy cô đứng trong phòng làm việc của anh nói: "Hạ Di Hằng tôi, không làm tình nhân, chỉ làm bạn gái." Bàn tay nam tính mơn trớn mái tóc dài đen nhánh của cô. "Hạ Di Hằng, rốt cuộc em là một người đàn bà như thế nào?" Ngón tay của anh nhẹ nhàng lách qua những lọn tóc mềm mại tựa như tơ lụa vậy. Anh tiện tay chỉnh sửa lại chiếc áo ngủ màu đen lại cho tỉnh tề, đứng dậy từ trên chiếc giường lớn mềm mại. Anh đi đến bức tường bằng thủy tinh, nhìn cảnh đêm huy hoàng bên dưới, tâm tư thâm trầm. Dường như cô không phải dịu dàng hay chăm sóc người ta như vẻ bên ngoài. Từ khi cô đồng ý điều kiện của anh đã phát hiện ra. "Tôi không cần nhà của anh, không cần xe của anh, những thứ mà tình nhân có tôi đều không muốn." Nụ cười của cô dịu dàng như nước. "Anh có thể có được tôi, nhưng tôi không làm tình nhân, chỉ làm bạn gái, không cần nói với người ngoài, chỉ cần tôi và anh hiểu là được." Ngày qua thì cứ như anh đã chiếm được tiện nghi, không cần dùng một số tiền lớn mà vẫn có được cô. Điều này tốt hơn nhiều so với dự liệu ban đầu của anh. Đối với một thương nhân thành công mà nói, những chuyện như thế này, anh làm sao mà không đồng ý? "Tại sao?" "Bởi vì tôi biết, dù có trốn thế nào đi nữa cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay của anh. Nhưng mà làm tình nhân thì tôi không muốn, cứ coi như an ủi tôi một chút được không?" Ánh mắt của cô dịu dàng lại chân thành, lời của cô lại rất hợp tình hợp lý. Nhưng tại sao anh lại cảm thấy có chỗ bất bình thường? "Đây là điều kiện duy nhất của tôi, anh có thể chấp nhận không?" Giây phút đó anh phát hiện mình không cách nào từ chối được. Mặc dù không còn như dự định ban đầu, nhưng kết quả vẫn là giống nhau. Nhìn vẻ mặt điềm tĩnh cùng nụ cười thanh nhã của cô, điều bất thường kia anh cũng bỏ quên, sảng khoái đồng ý với cô. Nhưng những thứ nên cho Bách Lăng Phong anh cũng không keo kiệt. Các căn hộ mang tên cô, những chiếc xe thể thao hàng hiệu nhưng từ 2 năm trước vẫn được đặt mãi trong gara này, chưa từng được sử dụng đến. Những số tiền được gửi vào sổ tiết kiệm của cô cũng không thấy nó có gì quá đáng. Dục vọng về vật chất của cô thật ít ỏi, cô không lấy tiền thì lấy gì đây? Lạnh lùng hừ lạnh, mặc kệ cô như thế nào, khi anh còn ở đây sẽ không ai có thể chiếm được cô. Mà anh dĩ nhiên cũng sẽ không khách sáo. Đêm hôm đó anh đưa cô lên giường, không ngoài ý muốn cô vẫn là xử nữ. Ẩn ký đỏ tươi, thân thể phát run, đôi môi tái nhợt nhưng không hề làm anh cảm thấy thương tiếc. Nhìn vết đỏ trên giường, anh lại càng bị nó kích thích đến dã man. Đàn ông thôi, suy cho cùng cũng là một loại động vật chưa được tiến hóa hoàn toàn. Máu của xử nữ lại càng làm cho thú tính của bọn họ được kích lên. Anh vẫn nhớ rõ kết thúc rồi. Cô không khóc sướt mướt như những cô gái khác. Cô chỉ lặng lặng tựa vào ngực anh, yêu cầu anh ôm cô, đừng buông cô ra. Yêu cầu này dĩ nhiên làm anh rất thích ý. Kết quả anh không chỉ ôm chặt cô mà còn nếm được vị ngọt của cô. Đúng vậy, ngọt không gì sánh bằng. Thân thể của cô giống hệt như anh tưởng tượng vậy. Không, còn tốt hơn cả anh tưởng tượng, vừa ngon vừa mềm. Cảm giác ôm cô thật tốt đẹp, làm anh muốn ngừng mà không được. Mà cảm xúc này đã kéo dài dòng dã 2 năm. Đốt một điếu thuốc, anh hít một hơi thật sâu, một vòng khói nhạt nhẹ phiêu tán trong không khí. Di động trong túi áo rung động, anh đón lên nghe. Bách Lăng Phong. Tài liệu bên anh cô cứ chuyển cho tôi xử lý. Còn nữa. Trong giọng nói của anh, Hạ Di Hằng đột nhiên tỉnh lại, thân thể vẫn còn đau đớn như bình thường, làm cho cô hồi tưởng lại kích tình kịch liệt ban nãy. Lúc trước sau khi làm xong ở phòng bếp, cô lại bị ôm vào phòng, cùng anh tắm rửa sạch sẽ, sau đó lại từ phòng tắm trở về phòng ngủ. Thể lực của anh đúng là tốt đến chết người, đặc biệt là khi chia tay nhau vài ngày, anh lại cùng cô lăn lộn trên giường mấy lần. Lần này, anh nhẹ nhàng bỏ qua cho cô, lại làm cô cảm thấy bất an vô cùng. Ôm lấy chiếc mềm tơ, chậm rãi ngồi dậy, nhiệt độ trong chăn của anh đã biến mất, không được anh ôm. Cô lại cảm thấy thật lạnh lẽo, xem ra thói quen của phụ nữ thật đáng sợ. Khổ sở cười một tiếng, ngước mắt tìm kiếm bóng dáng cao lớn của anh. Cô ngây ngốc nhìn anh cầm điện thoại nói chuyện, cảm giác như mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay anh. Sợ rằng cho dù thế giới này có sụp đổ, anh cũng không hề run sợ. Ưu tú như vậy, tuấn mỹ như vậy, làm sao anh có thể coi trọng cô được chứ? Đây là nghi vấn từ đáy lòng cô. Trên đời này, những người đẹp trai có rất nhiều, những người có tiền cũng có rất nhiều, vừa có tiền vừa đẹp trai cũng không ít. Nhưng những người có khí chất cao quý tự trọng trong cốt lõi như anh lại khác hẳn, dường như chỉ cần nhấc tay cũng có thể tản ra một mị lực đặc biệt đáng sợ. Loại đàn ông này ngàn vạn lần cũng không được yêu. Vô số lần thầm cảnh cáo mình, cô đẩy cái chăn trên người ra, đi đến cạnh anh. Loại thuốc đó chỉ mới nghiên cứu xong, tạm thời đừng đưa ra thị trường vội, phải thí nghiệm thêm vài lần nữa. Nhàn nhạt nhìn cô, không để ý đến, tiếp tục cuộc nói chuyện của mình. Cô dùng chăn vây người lại, dựa vào trong ngực anh, nghe thấy một mùi khói nhàn nhạt, anh lại hút thuốc lá. Nhấn phím kết thúc cuộc gọi, anh tiếp tục gọi một cuộc điện thoại khác. Trong lúc chờ đợi người kia nhận điện, cô ngẩng đầu. Có đói bụng không? Em đi làm đồ ăn khuya nhé. Anh không để ý đến cô, đợi điện thoại được nhận rồi trực tiếp nói. Thư ký Hứa, tôi muốn tờ fax từ New York phải được chuyển sang ngay giờ chiều nay. Ở cùng 2 năm, đối với anh mà nói cô hiểu rõ vô cùng, không cần nói cô cũng hiểu ý anh. Cô đứng dậy chuẩn bị đồ ăn khuya. Không hài lòng, thấy thân thể mềm mại trong ngực đột nhiên mất đi, anh kéo tay cô lại, nhanh chóng in lôi môi cô một nụ hôn, sau đó mới buông ra. Đúng vậy, ngày mai cô vào công ty, lập tức copy 15 tờ cho tôi. Trái đôi môi bị anh hôn lại, hai gò má ửng hồng, cô thật vô dụng, chỉ là một nụ hôn mà thôi. Cô còn cảm thấy tim mình đập nhanh đến mức sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô như vậy thì nên làm sao mới tốt? Bây giờ đã gần nửa đêm, không cần thiết phải làm một bữa ăn long trọng gì cả. Hạ Di Hằng chỉ nấu hai tô mì, đặt lên chiếc bàn nhỏ trong phòng khách. Rau dưa màu xanh biếc, con tôm xinh đẹp, mì cùng nước canh chính là bữa ăn khuya của bọn họ. Sở thích ăn hải sản của anh, cô hiểu rất rõ ràng. Nếu chỉ tùy tiện làm rau dưa thịt băm, sợ rằng anh sẽ trực tiếp lật bàn cho cô xem. Vậy nên dưới tình huống bắt buộc, cô đành làm món mì tôm đơn giản này vậy. Anh đi ra từ phòng ngủ, ngồi xuống trước bàn ăn. Cô nhanh chóng đưa cho anh hai chiếc đũa sạch sẽ. Tại sao lại có dâu chân vịt? Quẳng chiếc đũa đi, lông mi nhíu lại, lão đại mất hứng. Thầm thở dài trong lòng, người đàn ông này càng hiểu rõ anh thì càng phát hiện, ngoại trừ vẻ ngoài lãnh đạm của anh, thì ra anh cũng có một mặt đáng yêu, soi mói thức ăn đến mức làm người ta phát điên, nhất là khi anh phát hiện những thứ mình không thích ăn. Nhưng chẳng lẽ rau chân vịt cũng xếp vào ba món ghét sao? Cô thầm nghĩ trong lòng, hôm nay cô cũng có ý xấu, cố ý bỏ rau chân vịt vào. Trước kia cô luôn nghĩ mọi cách giấu rau chân vịt đi để anh không phát hiện được. Thì ra thói quen xấu này của cô vẫn không hề thay đổi. Chỉ cần anh làm cô không vui, cô nhất định sẽ dùng những món anh ghét để trừng phạt anh. Ai bảo anh xấu xa, cô đang đói bụng mà còn bắt cô quay cuồng trên giường cùng anh, thể lực tiêu hao vô cùng. Nghĩ tới đây, gương mặt cô ửng đỏ. Hôm nay thời gian có hạn, cô không thể nhanh chóng giấu rau chân vịt đi được. Lại thêm một chút cố ý, khi cô đưa thức ăn lên bàn, đã sớm dự liệu được anh sẽ nổi giận. Em chỉ bỏ vào một chút thôi, thỉnh thoảng ăn rau chân vịt rất tốt cho sức khỏe. Nụ cười của cô vừa ngọt ngào vừa dịu dàng. Hận nhất là người ta kêu anh ăn những món anh ghét, thấy đã phiền chán rồi, cười ngọt mấy cũng vô dụng. Bách Lăng Phong lấy điện thoại di động ra, bắt đầu gọi điện thoại. Anh làm gì vậy? Không hiểu anh định làm gì. Theo lý thuyết mà nói, công sự của anh đã được giải quyết hết rồi. Kêu thức ăn đến. lại còn do đầu bếp chính của một khách sạn 5 sao làm, bảo đảm sẽ không có món anh ghét xuất hiện. Hứa Mạn Tuyết, cô lập tức... Lời còn chưa dứt, điện thoại di động đã bị giật mất, cô nhấn nút tắt. Nhướng mày, nhìn cô gái đột nhiên lớn gan này, anh không hề tức giận. Gương mặt Hạ Di Hàng tuy bình tĩnh, nhưng trong lòng không khỏi than thở. Thật không hiểu sao cô lại phiền đến vậy. Anh không thích ăn rau chân vịt thì cứ lấy ra là được rồi. Tại sao cứ nhất định muốn anh ăn? Trừ một chút tâm tư cũng muốn trêu cợt anh. Những điều khác... Kén ăn hay không kén ăn là chuyện của anh. Thân thể có tốt hay không cũng là chuyện của anh. Có quan hệ gì đến cô mà cô phải quan tâm đến anh chứ? Nhưng cô lại muốn anh ăn những món ăn cô chuẩn bị vì anh. Cảm giác này làm cho cô trở nên lớn gan. Cúi người xuống, gương mặt đỏ như lòng đỏ trứng, cô nhẹ nhàng ghé vào lỗ tai anh, nói một câu nói. Trong mắt thâm thúy của anh lóe lên một cái, trong mắt xuất hiện hứng thú, không nói một câu nhìn cô. Ánh mắt anh quá sắc bén, quá nóng bỏng, làm cô không cách nào chống đỡ được. Không dám nhìn anh, tại sao anh lại không nói gì? Có phải anh cảm thấy cô quá? Trời ạ, cô bị gì vậy? Sao lại đề xuất một ý kiến như thế chứ? Cô gái này, nếu cứ tiếp tục ửng đỏ nữa thì sợ rằng con tôm trong tô mì cũng không bằng. Bạch Lăng Phong nhìn cô chằm chằm, càng nhìn lại càng thấy cô không đơn giản như lúc ban đầu. Giống như càng ở gần cô, lại càng cảm thấy được những điều thú vị từ cô. Và dường như anh không hề chán ghét điều đó. Rốt cuộc anh muốn nhìn bao lâu nữa? Đầu của Hạ Di Hàng cô sắp cúi thấp xuống đất đến rồi. Đáng chết, cô thật sự biến thành người xấu rồi. Nói những câu như vậy với anh, dựa vào tính tình của anh, nhất định sẽ mặc kệ cô. Anh... Để em bưng vào vậy. Nhiệt độ trên mặt làm cô không dám ngẩng đầu lên. Có lẽ do đó của cô không được rõ ràng lắm. Thậm chí còn nghĩ anh sẽ vì một câu nói của cô mà thay đổi thói quen. Ngây thơ, thật là ngây thơ. Tốt nhất là nên thức thời trước khi anh mở miệng từ chối cô. Bưng đi thì anh làm sao ăn đây? Âm thanh của người đàn ông vang lên, ngay cả tiếng bát đĩa cũng chậm chậm vang lên. Cô kinh ngạc ngẩng đầu nhìn người đàn ông bắt đầu ăn, ngay cả rau chân vịt ghét nhất cũng đưa vào trong miệng. Anh mau ăn đi, anh đang đợi em thực hiện lời hứa đây. Nhìn cô gái đang sửng sốt đến mức cứng người, Bạch Lăng Phong điềm nhiên thưởng thức tay nghề của cô. Đúng là ngày càng tiến bộ. Chết tiệt, nếu không có mùi của rau chân vịt thì lại càng tốt hơn. Nhưng vừa nghĩ đến chuyện sau đó, rau chân vịt khó ăn nhất cũng không còn đáng ghét nữa. Áo đen mềm mại bị mở ra, làm bộ ngực đầy đặn như thoát ẩn thoát hiện. Mái tóc đen mượt như nhung lõa xõa trên vai anh, chậm rãi cùng ma sát cùng da thịt anh, mang đến một cảm giác thoải mái tột cùng. Dây lưng bên hông trở nên lỏng lẻo, người đàn ông nằm xuống mở rộng đôi chân mềm mại, chiếc lưỡi non mềm thơm tho đào một vòng qua vật nam thính, liếm láp nương theo từng đường gân xanh, đôi môi mút lấy cái đầu tròn thật to, nếm những hương vị đặc trưng bên trên của anh. Thị giác bị những lời dâm mỹ kích thích làm anh càng cuồng dã hơn, thân thể hai người truyền ra những tiếng động. Tốc độ của anh quá nhanh, dục vọng ngày càng mãnh liệt, cao trào này lan tràn vào đầu óc cô. Làm cô thấy choáng váng, cả người cô run rẩy khóc ồ lên. Cảm giác kinh tỉnh đến mức mất cả khống chế thế này thật đáng sợ. Thấy nước mắt cô chảy đầm đìa, gương mặt yếu đuối vô cùng, nhục dục chinh phục trời sinh của đàn ông càng dâng lên trong anh. Anh không muốn bỏ qua cho cô, lại càng lúc càng nhanh hơn. Rốt cục cô không ngăn cả nổi kích thích mãnh liệt như thế, ngất lịm đi. Những cuộc kích tình kiểu này cô căn bản không phải đối thủ, không muốn nhân thua cũng khó. Sáng thứ bảy, do trận mưa hôm qua mà vừa sáng sớm, hơi lạnh đã tràn vào, hợp với ánh mặt trời chan hòa làm cho căn phòng trở nên ấm áp vô cùng. Treo chăn quần áo lên phơi nắng, Hạ Di Hàng vỗ về cái eo đau nhức, nhìn quần áo được giặt rũ sạch sẽ, treo dưới ánh mặt trời, cô bỗng có một cảm giác thỏa mãn. Tuy Bạch Lăng Phong thường nhờ người ta đến đây dọn dẹp theo định kỳ, nhưng từ nhỏ cô đã thích làm việc nhà. Mỗi lần thấy căn phòng bừa bộn được dọn dẹp sạch sẽ, cô lại cảm thấy vui vẻ vô cùng. Có lẽ nên gọi là tự ngược, cô thầm nghĩ, rõ ràng không cần cô động tay động chân, lại cố tình làm mình mệt mỏi gần chết, không phải tự ngược thì là gì? Cầm điện thoại di động lên, gần 10 giờ, cũng vừa lúc, cô quay người đi vào trong thang máy, đi qua phòng khách được cô quét dọn sạch sẽ, không còn một hạt bụi, cô đi vào phòng sách. Nhẹ nhàng gõ lên cánh cửa bằng gỗ dày, được chấp nhận rồi, cô mới đẩy cửa vào. Bạch Lăng Phong đang xem một đống văn kiện dày,